Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 405, chương 406. Nước Mỹ hậu hoa viên không còn. Matanzas, nguyên bản là Cuba một tòa thành nhỏ. Nơi này nổi danh nhất chính là Baradero bãi biển. Bầu thành thế giới đẹp nhất bát đại bãi biển một trong. Hàng năm rất nhiều người Mỹ tới nơi này du lịch. Lãnh hội bãi biển Mỹ Lệ. Nơi này khoảng cách Havana 100 km khoảng chừng. Trái phải. Cùng Miami thẳng tắp khoảng cách so với Havana còn gần. Vị trí địa lý. Cảnh sắc. Còn có khoảng cách Havana không xa không gần. Tức phòng ngừa chính trị ảnh hưởng. Có thể được bên kia khách hàng. Bởi vậy bị Bassini tuyển chọn trở thành sòng bạc vị trí. Không thể không nói Bassini ánh mắt rất tốt. Nơi này tuyển tốt vô cùng. Từ khi khai trương tới nay, đánh cược khách tăng vọt, đồng thời cũng kéo những nơi du lịch kinh tế. Quan viên nơi này đối với Bassini bọn họ phi thường nịnh bợ. Bởi vì sòng bạc cho bọn họ thành phố này sáng tạo phong phú thu vào. Bassini biến thành tòa thành nhỏ này chân chính vương giả. Ngày này, một chiếc 100 tấn tàu đánh cá chạy ở mặt trước. Mặt sau theo 3 chiếc hơn 50 tấn tàu đánh cá. Đồng thời đi đến sòng bạc ở ngoài bến tàu. Sòng bạc vì đón khách. Chuyên môn chế tạo thuộc về mình chuyên dụng bến tàu. Nơi này dừng mấy chiếc du thuyền. Chuyên môn dùng để đưa đò từ Miami đến du khách. Tàu đánh cá lại đây cũng không tươi. Có lúc liền sẽ có tàu đánh cá lại đây đưa ngư. Này mấy chiếc tàu đánh cá ngừng thật sao? Từ trên thuyền phần phật lao xuống mấy trăm tên ăn mặc thống nhất quân phục. Trong tay bưng súng trường. Súng tiểu liên. Trên mặt bao bọc khăn vải hán tử. Bến tàu trên người giật nảy mình. Những hán tử này một hồi thuyền. Đã nghĩ sòng bạc phương hướng phóng đi. Bến tàu khoảng cách sòng bạc có điều ngàn nhiều mét. Những người này rất nhanh vọt tới phụ cận. Nhìn thấy nhiều như vậy cầm súng người lại đây. Bảo an sợ hết hồn. Các ngươi là làm gì? Nơi này là tư nhân lãnh địa. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc tương đương. Trả lời hắn một băng đạn viên đạn. Tên này bảo an nhất thời chết thảm tại chỗ. Tiếng súng này hưởng. Triệt để khai hỏa chiến đấu kèn lệnh. Mấy trăm binh sĩ vọt vào sòng bạc. Phàm là có dám phản kháng bảo an trực tiếp nổ súng. Đánh cược khách mời sợ đến rít gào lên nằm trên mặt đất. Những người này không để ý tới đánh cược khách. Vọt vào trong sòng bạc bộ. Lại là một vòng giao hỏa. Trong sòng bạc bảo an bị giết chết. Ở sòng bạc kho tiền bên trong. Bọn họ phát hiện lượng lớn tiền mặt. Khá lắm. E sợ không xuống 3,4 triệu đô la Mỹ. Những người này nhanh chóng trang tương rời ra ngoài. Phóng tới sòng bạc trên xe vận chuyển về bến tàu trang thuyền. Cho tới trong sòng bạc nước Mỹ đánh cược khách. Thì bị xua đuổi đến đồng thời. Ở đen ngòm kia họng súng. Những người này dọa sợ. Tất cả đều xem chim cút như thế chen ở sòng bạc góc. Đem trên người sở hữu vật đáng tiền giao ra đây. Có binh sĩ ném ra mấy cái túi ở trong đám người. Các khách đánh bài nào dám thất lễ. Tiền trên người bao. Đồng hồ đeo tay. Dây chuyền. Sở hữu vật đáng tiền tất cả đều ném vào trong bao. Không lâu lắm liền chứa đầy mấy cái túi sách. Sòng bạc lúc trước vì tăng cao đẳng cấp. Ở trên vách tường khảm nạm rất nhiều hoàng kim các vì sao. Có binh sĩ trực tiếp nắm xà beng. Đem những này các vì sao từ trên tường khiêu hạ xuống. Một cái dẫn thủ lĩnh đi ra. Nhìn tụ tập cùng một chỗ đánh cược khách. Lớn tiếng nói. Chúng ta là Cuba quân khởi nghĩa. Chúng ta thành lập mục đích. Chính là muốn lật đổ hiện tại Batista độc tài thống trị. Còn có chính là thanh trừ những người nằm nhoài Cuba nhân dân trên người hút máu nhà tư bản. Nhà, này sòng bạc, tập hoàng đổ độc các loại tội ác cùng kiêm. Nhất định phải diệt trừ. Các ngươi có thể rời đi. Có điều muốn mượn các ngươi khẩu nói cho thế nhân. Cuba quân khởi nghĩa đã bắt đầu hành động. Chúng ta sớm muộn muốn lật đổ Batista. Để Cuba nhân dân rời xa bị bóc lột. Nhớ kỹ tên của ta. Ta tên Castro, Cuba quân khởi nghĩa tổng tư lệnh. Tương lai sẽ là Batista mai táng người. Được rồi, các ngươi rời đi đi. Đánh cược khách và phục vụ viên như được đại xá. Dồn dập ra bên ngoài chạy. Không lâu lắm sòng bạc liền trở nên không có một bóng người. Có người nhấc theo một thùng gỗ xăng đi vào. Còn ở chính giữa thả hai thùng gỗ thuốc nổ. Những người này nhanh chóng rút đi. Zoria rậm rạp đem trong miệng xì gà ném ra ngoài. Thiêu đốt hỏa dược. Sau đó lên xe. Bọn họ xe vừa tới bến tàu. Liền nghe đến sòng bạc bên kia phát sinh một tiếng rung trời tiếng nổ mạnh. Ầm ầm tương đương. Nguyên bản vàng son lộng lẫy sòng bạc. Trong khoảnh khắc biến thành một đống phế tích. Nổ tung sau khi lại kịch liệt bốc cháy lên. Lửa lớn rừng rực xông lên bầu trời cao mấy chục mét. Chạy đi các khách đánh bài giờ khắc này chạy còn không xa lắm. Nghe được tiếng nổ mạnh rất nhiều người sợ đến nhọn kêu thành tiếng. Thậm chí có người co quắp ngã xuống đất. Cũng may những người này không có để lại bọn họ. Nếu như bọn họ không còn nhân tính. Đem bọn họ vây ở sòng bạc thiêu đốt thuốc nổ. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Cuba quân khởi nghĩa lần hành động này phi thường thành công. Cướp được cần gấp tài chính. Nổ tung sòng bạc. Hoàn thành lần thứ nhất hành động. Thông qua những người sòng bạc đánh cược khách miệng. Tin tưởng toàn thế giới đều sẽ biết Cuba quân khởi nghĩa cùng Castro tồn tại. Sau đó kiểm kê phát hiện có tới hơn 420 vạn đô la Mỹ. Còn có một chút đồ trang sức châu báu dây chuyền. Giá trị cũng có thể ở khoảng mười mấy vạn đô la Mỹ. Lần này có tiền mua trang bị mua tiếp tế lương thực. Lôi kéo càng nhiều nhân thủ Cuba nước Mỹ sòng bạc bị nổ tin tức. Rất nhanh truyền tới nước Mỹ. Các đại báo chí bắt đầu dồn dập đưa tin. Phải biết, Cuba nhưng là nước Mỹ hậu hoa viên. Người Mỹ ở đây có rất nhiều đầu tư. Cũng là bọn họ ra ngoài du lịch mấy cái địa điểm trọng yếu một trong. Nước Mỹ hơn vài vị tổng thống đã tới Cuba du lịch. Hemingway đã từng miêu tả quá thời kỳ này Cuba. Cát trắng bãi biển, Cuba xì gà, vui tươi đường mía, còn có cây cọ dưới dầu có Mỹ Latin tư tưởng quán bar. Cùng với nhiệt tình Cuba mỹ nữ, bây giờ xuất hiện Cuba quân khởi nghĩa, đánh vỡ Cuba yên tĩnh và mỹ hảo. Tòa kia người Mỹ đầu tư sòng bạc, có người nói chi phí hơn 100 triệu đô la Mỹ, chỉ kinh doanh nửa năm, bây giờ liền hóa thành phế tích, tổn thất to lớn. Cùng lúc đó, báo chí cảnh cáo nước Mỹ dân chúng, gần đây đi Cuba phải cẩn thận, Cuba an toàn đẳng cấp giảm xuống vài cái đẳng cấp. Bassini ngay lập tức tiếp đến thủ hạ điện thoại. Khi hắn nghe được tin tức sau, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Mấy trăm Cuba quân khởi nghĩa vọt vào sòng bạc. Sòng bạc bị cướp sạch hết sạch. Ghê tởm nhất chính là, bọn họ lúc gần đi dĩ nhiên nổ phá hủy sòng bạc. Cái gì? Người nói bọn họ nổ sòng bạc. Đúng, nổ sòng bạc, không phải rất nghiêm trọng chứ? Bassini còn mang trong lòng ảo tưởng. Hy vọng chỉ là vết thương nhỏ, tu bổ một hồi liền có thể khai trương. Ô tương đương Bassini tiên sinh, toàn bộ sòng bạc hoàn toàn bị nổ thành phế tích, đã toàn xong xuôi, nổ tung sau còn lên đại hỏa. Sòng bạc hiện tại chỉ còn dư lại một đống cho tàn. Sòng bạc quản sự nói, rát tương đương, Bassini suýt nữa không quất tới. Hắn 100 triệu đầu tư, hắn 2 năm tâm huyết. Tương lai của hắn kiếm tiền giấc mơ. Hiện tại toàn xong xuôi. Những người chết tiệt quân khởi nghĩa. Người cướp đoạt cũng là cướp đoạt. Tại sao phải nổ ta sòng bạc? Các ngươi vì chế tạo náo động hiệu ứng. Làm gì dùng ta sòng bạc? Có bản lĩnh ngươi đi nổ phủ tổng thống A. Ta tuyệt đối không ngăn cản. Bassini để điện thoại xuống. Ngực đau xót vô cùng. Coi như hắn chết rồi lão bà. Hắn đều sẽ không như thế khổ sở. Leng keng tương đương. Điện thoại trên bàn lại vang lên. Bassini gian nan cầm lấy đến. Bên trong truyền tới một mafia gia tộc tộc trưởng cấp hống hống âm thanh. Bassini, ta nghe nói chúng ta sòng bạc bị nổ. Là có thật không? Ta cũng là mới vừa nghe sòng bạc quản sự báo cáo. Bassini nói, a, vậy thì là thật sự. Tại sao lại như vậy? Bọn họ tại sao nổ chúng ta sòng bạc? Lần này toàn xong xuôi. Còn làm thế nào chuyện làm ăn? Trùng kiến muốn xài bao nhiêu tiền? Coi như có tiền. Cái kia muốn 2 năm sau đó lại mở nghiệp. Kế hoạch lúc trước toàn xong xuôi. Bassini tâm nói. Còn mẹ nó ngươi mới tập trung vào bao nhiêu tiền? Lão tử đầu nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Được rồi, ta muốn hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Trước tiên cúp điện thoại. Ba Si Nhi tức giận cúp điện thoại. Có thể điện thoại mới vừa cắt đứt, rất nhanh lại vang lên. Lần này là một cái khác mafia gia tộc tộc trưởng. Ba Si Nhi thuận miệng ứng phó rồi vài câu sau đó cúp điện thoại. Tiên sư nó, có chuyện đều tìm ta. Ta có thể có biện pháp gì? Leng keng leng keng leng keng leng keng. Điện thoại lại vang lên đến. Ba Si Nhi có thể đoán được khẳng định là hắn tộc trưởng đánh tới. Hắn hiện ở tâm tình buồn bực. Căn bản không muốn đáp để ý đến bọn họ Cuba quân khởi nghĩa đầu tiên là tập kích sòng bạc. Không qua mấy ngày lại tập kích Santiago thủ phủ. Dĩ nhiên chiếm lĩnh chính phủ nhà lớn. Bắt cóc thị trường. Santiago là Cuba thành phố lớn thứ hai. Khoảng cách thủ đô Havana có hơn 800 km. Vừa vặn là Cuba đảo lớn một đầu một đuôi. Cũng là Cuba trọng yếu cảng một trong. Càng quan trọng chính là Cuba quân khởi nghĩa nhân số. Ngăn ngắn thời gian cũng đã tăng trưởng đến hơn 3.000 người. Tin tức này để rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Nước Mỹ nhiều nhà báo chí tiến hành rồi đưa tin. Rất nhiều người đều nhớ kỹ Cuba quân khởi nghĩa cùng tên Castro. Santiago ở Địa Trung Hải phía trong. Được khen là Địa Trung Hải đô thị. Khoảng cách Cayman gần vô cùng. Buổi tối, một vận chuyển hàng hóa đến cảng. Chuyển xuống cảng nhiều vũ khí đạn dược. Sau đó đổi đi một dương tiền. Hiện trường giao dịch. Không dối trên lừa dưới. Có vũ khí. Cuba quân khởi nghĩa là có thể tổ chức càng nhiều người cùng quân chính phủ đối kháng. Từ nay về sau, Cuba sẽ không bao giờ tiếp tục trước kia bình tĩnh. Nước Mỹ hậu hoa viên không còn. Cũng sẽ không lại có thêm người Mỹ đi đến Cuba du lịch. Ba Si Nhi sòng bạc, tự nhiên cũng không tiếp tục khả năng lại xuất hiện. Coi như hắn lại dựng lên. Còn có ai dám đến chiến loạn không ngừng Cuba đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.